Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99, biến cố. Luyện đan là một cái cực kỳ tiêu hao thời gian chuyện. Đặc biệt luyện chế đan dược, thường thường một luyện chính là 10 ngày nửa tháng. Tình huống như thế, cũng không hiếm thấy, mà đối với tình huống như thế, người đang ngồi cũng rõ ràng. Vì lẽ đó bọn họ cũng không vì này dài dòng chờ đợi mà có vẻ không kiên nhẫn. Có thể chạy tới Thánh Đan Thành người quan sát, đại thể đều cũng có một ít thực lực. Điểm ấy cần thiết tính nhẫn nại, tự nhiên là nhất định phải có. Mà ở này vô số đạo chờ mong ánh mắt nhìn kỹ. Thời gian cũng là lặng yên trôi qua, ngăn ngắn trong chớp mắt. 5 ngày thời gian chính là lặng yên mà qua. Tại đây trong vòng 5 ngày, trên bầu trời luyện chế đúng là có vẻ khá là bình tĩnh. Có điều tình cờ cũng sẽ có thanh âm trầm thấp truyền ra. Đây là một chút đang luyện chế bên trong xuất hiện vấn đề. Do đó dẫn đến nổ lò phát ra ra tiếng vang. 5 ngày thời gian, cũng là có một phần nhỏ luyện dược sư luyện chế thành công ra đan dược. Có điều ở đan dược luyện ra lúc, bọn họ chính là rõ ràng. Bọn họ lần này tham dự, cũng nên chấm dứt ở đây, bởi vì phàm là luyện chế đan dược, càng là cấp cao đan dược cần thời gian chính là càng dài. Mà tương tự bọn họ loại này, trên căn bản là chỉ có thể bị trở thành lót đáy nhân vật rồi. Toàn trường ánh mắt, cũng đồng dạng vẫn chưa này số ít người luyện chế được đan dược liền ở tại bọn hắn trên người rừng. Lại ánh mắt, phần lớn tầm mắt. Một ít danh tiếng khá là không kém chế thuốc đại sư trên người. Bọn họ biết, những người này tranh đấu, mới vừa rồi là này giới đan hội đặc sắc nhất chỗ. Thời gian như chỉ gian xa giống như, cấp tốc trôi qua, trong chớp mắt, lại qua nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, càng ngày càng nhiều người dự thi đem đan dược luyện chế đi ra. Bởi vậy cũng là dẫn đến vùng thế giới này. Cơ hồ bị một loại nồng nặc hóa không ra đan hương chi vị tràn ngập. Hút vào một ngụm, đáng kể chờ đợi tạo thành một ít uể oải. Cũng là tại đây bên trong lặng yên mà tán. Mênh mông vô bờ xanh thảm trên bầu trời. Trầm thấp lôi minh tiếng vang vọng không ngừng. Dày ép ép mây đen. Làm cho người ta một loại hết sức cảm giác bị đè nén. Dày đặc mây đen bên trong. Một đạo giống như màu bạc cự mãng giống như lôi đình. Đột nhiên tê liệt thiên tế. Bạo lược nhi dưới. Sau đó bị một phương bệ đá bên trên một bóng người gắng đón đỡ mà xuống. Chợt, một luồng vô cùng nồng nặc đan hương. Nhất thời tràn ngập mà mở. Ha ha, ta thành công. Ở đây muôn người chú ý dưới. Một tên râu tóc hơi có chút lệch bạch nam tử. Ngửa mặt lên trời cười lớn, ở trong tay hắn, một viên to bằng long nhãn đan dược, đang tản phát ra mê người ánh sáng lộng lẫy, có thể đưa tới đan lôi viên thuốc này nhất định là thất phẩm đan dược. Mà có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, tên nam tử này nhất định là một tên thất phẩm luyện dược sư. Đối với nam tử loại này thất thố cười to, ở đây đúng là không người chỉ trích. Trái lại nhìn phía người trước ánh mắt, có chút nóng rực, một tên có thể luyện chế ra thất phẩm luyện dược sư có thể xưng là chế thuốc đại sư. Mặc kệ đến nơi nào, đều là tuyệt đối thượng khách đãi ngộ. Theo viên thứ nhất thất phẩm đan dược xuất thế, ngay sau đó một luồng lại một cỗ nồng nặc mùi thuốc từ khác nhau trong dược đình tản ra. Ở đan dược thành hình thời gian. Liên tiếp đưa tới đầy trời hắc vân cùng lôi điện, theo từng viên một thất phẩm đan dược xuất thế, một đoàn luyện dược sư rời đi bệ đá. Bây giờ đan hội đã xem như là tiến vào nửa phần sau, ở vào thời điểm này, vẫn còn tiếp tục luyện đan. Chỉ có hai loại người, một là chân chính có đại năng lực người, mặt khác một loại chính là thật giả lẫn lộn người. Đương nhiên, loại cục diện này, tự nhiên là trước đây người chiếm đa số, dù sao không có bao nhiêu người ra mặt, có thể phúc hậu tại đây loại trường hợp mất mặt mức độ. Theo thời gian càng ngày càng chuyển rời, trên quảng trường còn bay lên đan hỏa bệ đá, cũng là càng ngày càng ít, tới sau đó, cơ hồ đã là không đủ 20 số lượng, nhưng tất cả mọi người là biết, này còn dư lại dưới người, tuyệt đối có thể xưng là đấu khí đại lục chế thuốc giới bên trong nhân vật hàng đầu. Còn nếu là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đàn hội quán quân cũng sẽ là ở này còn lại người trong sinh ra. Nhìn trên đài đá bốc lên đan hỏa, vùng chân trời này bầu không khí, nhưng là ở trong lúc vô tình, lặng yên trở nên nghiêm nghị cùng căng thẳng lên. Người đang ngồi đều hiểu, đàn hội kịch liệt nhất giao chiến sắp tới. Theo bệ đá bên trên người biến thiếu, trên đài cao huyền không tử đẳng nhân cũng từ bên trong thấy được mấy cái người quen, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Thanh Hoa ông lão. Trên đài cao huyền không tử đẳng nhân nhìn bệ đá bên trên một tên ông lão tóc xám, cũng là hơi run run, chợt liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Lão này cũng thật là kéo đến dưới mặt, ta xem hắn bên trong dược đỉnh gợn sóng, chỉ sợ là bát phẩm đan dược. Mỹ phụ khẽ gật đầu một cái, nói, lão này cuộc đời tâm nguyện chính là thu một loại dị hỏa. Năm đó hắn cùng với Dược Trần ở đây địa phương quỷ quái đợi đến mấy năm thời gian, có thể cuối cùng vẫn như cũ là bị Dược Trần lấy được cốt linh lãnh hỏa. Bây giờ có cơ hội lấy được tam thiên diễm viêm hỏa, hắn tự nhiên là muốn tới thử xem. Tên kia da rẻ ngăm đen ông lão nói, huyền không tử bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía nơi nào đó bệ đá. Nơi đó, toàn thân áo đen mộ cốt lão nhân đang ngưng thần luyện chế đan dược. Người này khí tức cho tới bây giờ đều là bị cố ý ẩn giấu, hơn nữa dung mạo của hắn cũng là động tay động chân, không biết lại là cao nhân phương nào. Chẳng lẽ là cái nào kéo không xuống mặt, cố ý cải trang mà đến lão gia hỏa? Mỹ phụ lông mày cau lại, nói, không biết, có điều đợi đến đan dược mô hình thành hình, hắn tất nhiên không che giấu được khí tức, đến thời điểm vừa nhìn liền biết, chỉ cần không phải hồn điện người, vậy liền tốt nhất. Nghe vậy, Mỹ phụ mấy người cũng là khẽ gật đầu. Ở một chỗ trên đài đá, đan tháp ngũ đại gia tộc bên trong đan gia thiên tài thiếu nữ đan thần đang ngồi xếp bằng, giờ khắc này gò má đã là cực kỳ trắng xám. Thân thể của nàng vốn là gầy yếu, nếu không có linh hồn chi lực chống đỡ, nàng sớm liền chống đỡ không tới hiện tại. Nhưng may mà, nàng nhịn hạ xuống, sắp thành công. Giờ khắc này đan thần, hai mắt cơ hồ là đọng lại ở trong dược đỉnh. Thủ ấn vào thời khắc này không ngừng biến ảo, bàng bạc mênh mông linh hồn chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào dược đỉnh. Trong lúc mơ hồ, linh hồn chi lực bên trong có nhàn nhạt linh khí tràn ngập. Thủ ấn biến ảo, đan thần gò má đột nhiên một đỏ, chợt một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sau đó hết mức bắn vào dược đỉnh bên trong. Cuối cùng cùng ngọn lửa kia bên trong lăn lộn một viên đan dược, dung hợp ở cùng nhau, máu tươi nhiễm đến đan dược, một luồng óng ánh quang mang mạnh mẽ, như một vòng mặt trời giống như, đột nhiên ở dược đỉnh bên trong xuất hiện, một luồng kinh khủng đến mức làm người cảm thấy kinh hãi sóng năng lượng. Oanh một tiếng, chính là dâng trào mà ra. Này đủ để chịu đựng dị hỏa đốt cháy hồi lâu dược đỉnh, lại cũng là tại đây loại đáng sợ gợn sóng dưới, trực tiếp là nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Dược đỉnh nổ tung, một đạo có tới 10 trượng khổng lồ màu xanh lục cột sáng từ dược đỉnh nổ tung ra bắn mạnh mà ra, bắn thẳng đến phía chân trời. Cột sáng ở vô số đạo chấn động trong ánh mắt thẳng vào phía chân trời. Ngay sau đó, ở đây cột sáng xẹt qua nơi này, mây mù đột ngột hiện lên, ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, chính là ngưng tụ thành một mảnh sắp tới 100 mét khổng lồ lôi vân. Hơn nữa, nhất khiến cho người cảm thấy khiếp sợ là lần này tạo thành lôi vân lại có thanh, ngân lượng loại màu sắc. Hai màu lôi vân, nhìn trên bầu trời lúc đó ra hai loại màu sắc lôi vân. Toàn bộ quảng trường đều là vào đúng lúc này sôi trào lên. Có hai loại màu sắc đan lôi là ở trận rất nhiều người cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Trên đài cao, Huyền Không Tử mấy người cũng là khóe miệng mỉm cười, rất là vui mừng gật đầu nói, này đan gia nha đầu, quả nhiên không phải bình thường, lại thật sự luyện chế được bát phẩm đan dược, hơn nữa còn dẫn động hai màu lôi vân, mặc kệ hôm nay kết quả nếu như đan gia tên tuổi, sẽ vì vậy tiểu nha đầu hoàn toàn vang vọng Trung Châu. Khanh khách, đan thần muội muội, những năm này ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều, có điều muốn ta chịu thua cũng không đơn giản như vậy nha. Ở đan thần trên gương mặt nụ cười hiện lên lúc, xa xa một đạo cười duyên thanh đột nhiên truyền đến. Nàng nghiêng đầu đi, nhưng là nhìn thấy Tào Dĩnh từ từ đứng dậy, tấm kia xinh đẹp động nhân gò má giờ khắc này đồng dạng là che kín trắng xám vẻ, nhưng dù vậy tấm kia mỹ lệ trên gương mặt nụ cười như cũ là như vậy quyến rũ. Luyện đan đồng dạng là Tào Dĩnh trong lòng kiêu ngạo, yêu nữ tên cũng không phải là hư đến, nhiều năm đan tháp khổ tu, hôm nay liền để nó tại đây muôn người chú ý bên trong hoàn toàn bay ra. Tào Dĩnh trên gương mặt hiện lên một vệt dường như phượng hoàng giống như kiêu ngạo độ cong. Tay ngọc bỗng nhiên kết động thủ ấn, chợt một tiếng quát nhẹ lên, hoành, tiếng quát hạ xuống, một đạo to lớn cột sáng, cũng là tại đây một chốc, tự Tào Dĩnh trước mặt dược đỉnh bên trong, lướt ầm ầm ra, xông thẳng tới chân trời. Cột sáng bạo cướp, trên bầu trời mây mù cấp tốc ngưng tụ, sau đó, ở đây vô số đạo chấn động trong ánh mắt, hiện ra hai loại màu sắc, nhưng nếu là có mắt nhọn người, nhưng là có thể phát hiện, ở đây thanh, ngân lượng màu bên dưới, tựa hồ còn lẫn lộn một tia cực kỳ nhạt màu hồng vẻ. Lại là một viên bát phẩm đan dược. Toàn bộ quảng trường, vào đúng lúc này triệt triệt để sôi trào lên. Vô số người con mắt đỏ bừng nhìn trên bầu trời màu sắc óng ánh lôi vân, kích động dâng trào trong lòng, dòng máu khắp người đều là tại đây một chốc sôi trào lên. Đan thần cùng Tào Dĩnh kết thúc luyện đan sau khi, Thanh Hoa lão quái cũng kết thúc đan dược luyện chế, nương theo lấy một đạo thông thiên ánh sáng vọt lên, trên bầu trời xuất hiện một đóa ba loại màu sắc lôi vân, ba màu đan lôi, mọi người ồ lên, khiếp sợ không thôi nhìn bệ đá bên trên Thanh Hoa lão quái. Quả nhiên gừng càng già càng cay, này Thanh Hoa lão quái thuật chế thuốc, rõ ràng muốn so với Tào Dĩnh cùng đan thần cao hơn không ít. Đợi đến Thanh Hoa lão quái này ba màu đan lôi thành hình, toàn trường đang thán phục một phen sau, chợt chính là không hẹn mà cùng hội tụ ở cuối cùng một chỗ trên đài đá. Nơi đó, một đạo người áo đen đang ngồi xếp bằng, tại đây muôn người chú ý dưới, mộ cốt khuôn mặt của ông lão, nhưng là chậm rãi khơi gợi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Chợt từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo tìm đến phía Huyền Không Tử đẳng nhân. Trong mắt đầy giấy vẻ trào phúng, nhận ra được ánh mắt của hắn, Huyền Không Tử đẳng nhân lập tức trong lòng chính là chìm xuống. Hê hê, Huyền Không Tử, bất hảo ý tứ, xem ra khóa này đan hội quán quân cũng bị lão phu cầm đi. Ha ha, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.